Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là miệng pháo thì nói chuyện gì? Hy vọng là anh em nếu như đang nghe ở trong các cái phần mềm hoặc là trong web khác thì anh em trở về kênh Tạ Tịnh Kỳ, kênh YouTube các bạn nhé. Hoặc là đăng ký nhóm group Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được thông báo và những cái link truyện mới nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tác Doanh đã hỗ trợ Tô Hàn coi như thoát qua cái chuyện giết được Lý Diễm. Sau này tuy rằng còn một chút hậu quả nhưng không đáng lo. Còn ở phần cuối phần trước, Tô Hàn đã đến quân doanh chỗ Hắc Giáp Quân. Tuy nhiên ở đây thì hắn nhận phải sự khinh thường. Hắn định kéo Phong Tứ Kính đi để làm việc cùng với mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tô Đại Nhân, ta không thể vi phạm quân lệnh. Phong Tứ Kính vừa bị Tô Hàn kéo lên, vừa đi vừa hô lên. Nói rõ ràng như thế này là để cho Biện Kiêu nghe, cũng có một loại mùi vị đó là muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Đương nhiên, dùng cái thân thể nam nhân của Phong Tứ Kính thì không phù hợp sử dụng ngôn ngữ như vậy. Dừng lại, mắt thấy Phong Tứ Kính sắp bị Tô Hàn kéo đi. Biện Kiêu luôn nhắm mắt chưa từng ngẩng đầu, lúc này cuối cùng mở miệng, nhà. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, cười tủm tỉm nói, Biện Bộ trưởng hóa ra còn sống à? Nếu như không phải người nói chuyện, Tô Mỗ còn tưởng rằng là người đã chết. Biện Kiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Hàn chợt nói, Phong Tứ Kính chính là người của Hắc Giáp Quân ta, thành viên của bộ 44, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép dẫn hắn đi. Sự tình của Phong Tứ Kính trước bỏ qua một bên, chúng ta nói công việc của chúng ta. Tô Hàn đi tới trước mặt của Biện Kiêu, Vân Vương Phủ, thiết luật thứ 84, điều quy củ thứ 32 là cái gì? Làm phiền Biện Bộ trưởng nói cho Tô Mỗ nghe một chút. Cơ thịt trên mặt của Biện Kiêu co quắp lại. Mỗi một người sau khi gia nhập vào Vân Vương Phủ, sự tình đầu tiên phải làm chính là nắm hết các loại quy củ và điều luật của Vân Vương Phủ. Biện Kiêu ở trong Vân Vương Phủ ngây người thời gian lâu như vậy thì tự nhiên trong nháy mắt có thể nghĩ tới Tô Hàn đang nói về cái gì. Nói, vẻ mặt Tô Hàn vẫn như cũ là tươi cười. Mà giờ khắc này tất cả thành viên của Hắc Giáp Quân ở đây đều mở mắt. Bọn hắn đồng dạng cũng là thần sắc bất thiện nhìn Tô Hàn, trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét và xem thường. Không thể phạm thượng, Biện Kiêu lạnh lùng nói. À, nguyên lai là Biện Bộ trưởng còn nhớ. Tô Hàn lại tiến lên một bước. Cũng là phiền Biện Bộ trưởng nói cho ta biết, vậy thì chức vị Bộ trưởng lớn hay là chức vị của Thất phẩm Viện Lâm Sứ cao? Đương nhiên là Thất phẩm Viện Lâm Sứ, Biện Kiêu lại nói. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Nếu như biết Thất phẩm Viện Lâm Sứ cao, vậy thì tại sao lúc nhìn thấy ta lại không hướng ta hành lễ, không đối với ta cung kính? Sắc mặt của Biện Kiêu biến hóa nhưng yên lặng không có mở miệng. Ta sau khi đến đã gọi ngươi 2 lần, mà ngươi lại chẳng quan tâm, cái này có tính là phạm thượng không? Tô Hàn lần thứ 3 tiến lên. Biện Bộ trưởng, nếu đã biết luật của Vân Vương Phủ là luật sắt, vậy khẳng định là phải biết phạm thượng sẽ bị trừng phạt thế nào? Biện Mỗ cam nguyện bị phạt, Biện Kiêu hử lạnh. Tô Hàn nhướng mày lên. Cho dù là nguyện ý bị phạt cũng phải cấp sắc mặt cho ta xem, là muốn xem thưởng ta sau. Dùng tiền để mua sắm chức vị Biện Lâm Sứ, bản thân sự kiện này đã là một việc để cho người ta khinh thường, Biện Kiêu hử lạnh nói. Ồ, Tô Hàn nói, lời này ta ngược lại cảm thấy có chút hài hước, người khác có tiền mà ngươi còn không cho người ta tiêu sao? Lại nói Vân Vương Phủ có thể thiết chế ra loại quy củ này, khẳng định có đạo lý của Vân Vương Phủ. Chẳng lẽ Biện Bộ trưởng, ngay cả Vân Vương Phủ cũng không coi vào đâu? Đừng có mà cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta, Biện Kiêu nói. Vân Vương Phủ có nhiều viện lâm sứ như vậy, trưởng điện sứ liệu có được mấy người là dùng tiền để mua tới? Người cũng đã biết, vì tấn thăng viện lâm sứ mà chúng ta, những người này, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và đại giới, cũng là dùng mạng để mà đi liều. Người dùng tiền mua sắm là đi đường tắt, tương đương với là gian lận. Đây đối với chúng ta mà nói, vốn là sự tình không công bằng. Chúng ta vì sao phải cung kính đối với ngươi? Vì sao phải khách khí với ngươi? Ngươi có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với các vị đại nhân viện lâm sứ khác? Nói hay lắm, đúng vậy, chức vị dùng tiền mua được căn bản không có tư cách ngồi ngang hàng với các vị đại nhân viện lâm sứ khác. Các vị đại nhân viện lâm sứ khác cũng là từng bước một góp nhặt uy vọng, hoàn toàn không phải loại người như ngươi có thể so sánh. Ha ha, là còn muốn chúng ta khách khí cung kính với ngươi, nghĩ hay lắm. Chỉ có cái chức vị viện lâm sứ mà lại không có được tu vi mà viện lâm sứ không có. Chúng ta thế nhưng là không đem người để vào trong mắt. Theo lời nói của Biện Kiêu vang lên, rất nhiều hắc giáp quân của bộ 44 đều mở miệng tiếng la chấn thiên. Con mắt của Tô Hàn dần nheo lại, như là các người nói, Vậy Trần Trường Thanh và Ngụy Thích cũng đều dùng tiền mua sắm chức vị viện lâm sứ, có phải hay không thời điểm nhìn thấy hắn, các người cũng là thái độ như vậy? Đương nhiên là không, Biện Kiêu nói. Trần Đại Nhân và Ngụy Đại Nhân đã sớm góp nhặt uy vọng trong quân đội, bọn hắn sớm có tư cách trở thành viện lâm sứ, chẳng qua chỉ còn kém một cơ hội mà thôi. Bọn hắn, mặc kệ là dùng tiền tấn thăng hay là thông qua tích phân để tấn thăng, chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Mà ngươi thì hoàn toàn không giống. Vừa mới gia nhập viện lâm sứ, liền dùng tiền mua chức vị thất phẩm viện lâm sứ, cũng không nhìn xem mình là cái đức hạnh gì. Từ lục tinh ngụy thần cảnh đột phá lên thất tinh, liền cần trọn vẹn gần 2 tháng, ngươi cảm thấy là ngươi xứng sao? Thế chẳng diện càng ngày càng nghiêm trọng, lời nói của Biện Kiêu cũng càng ngày càng khó nghe. Vẻ mặt của Phong Tư Kính biến đổi, không khỏi nói. Bộ trưởng, kỳ thật Tô Đại Nhân cũng không phải giống như người nghĩ đâu, hắn là... Im miệng, Biện Kiều bỗng nhiên quát lạnh, cắt ngang lời nói của Phong Tư Kính. Ngươi mặc dù có chút thiên phú đặc thù, nhưng tư lịch còn thấp, không có tư cách mở miệng vào lúc này. Lông mày của Phong Tư Kính cau chặt lại, thời điểm yên lặng, khóe miệng lại nhếch lên một tia cười lạnh. Đám gia hỏa tự cao tự đại này hoàn toàn chính xác là nên giáo huấn cho một chút. Đột phá dài hay ngắn kỳ thật không có liên quan quá nhiều. Biện Bộ trưởng ngay cả điều này cũng không biết sao, Tô Hàn nói. Sao lại không có quan hệ, Biện Kiều nói. Thời gian người ta đột phá ngắn hay dài liền chứng minh năng lực thôn phệ của người thấp. Năng lực thôn phệ cũng kém, mà năng lực thôn phệ thì là năng lực hấp thu kém, liền đại biểu cho công pháp của người tu luyện là cấp thấp. Tu vi bản thân cũng quá yếu. Dưới loại tình huống đấy, cần ta phải nói nhiều lời sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng với chức vị thất phẩm viện lâm sứ này sao? Tô Hàn hít sâu một hơi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ngươi nhất định phải đùa nghịch thánh mõm miệng pháo, vậy thì hôm nay Tô Mỗ liền luận bàn với ngươi một chút. Rửa tai lắng nghe, Biện Kiều khinh thường nói. Làm phiền Biện Bộ trưởng đánh bóng cái con mắt của ngươi để nhìn một chút xem giờ phút này Tô Mỗ tu vi gì, Tô Hàn nói. Biện Kiều nhíu mày. Sau khi Tô Hàn đến, hắn thậm chí còn không có liếc mắt nhìn thẳng Tô Hàn. Giờ phút này nghe được lời của Tô Hàn, không khỏi hướng mi tâm hắn nhìn lại. Năm ngôi sao lập lòe màu cam, có thể thấy được rõ ràng. Ngũ tinh hư thần cảnh sao, Biện Kiêu nói. Vậy thì lại mời Biện Bộ trưởng nói cho Tô Mỗ biết, ta gia nhập Vân Vương phủ hết thảy bao lâu thời gian, Tô Hàn lại nói. Lông mày của Biện Kiêu nhăn lại, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, ước chừng khoảng 3 năm. Không, chỉ có 2 năm lẻ 3 tháng, Tô Hàn thản nhiên nói. Nói cách khác là Tô Mỗ trong thời gian 2 năm lẻ 3 tháng này, từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh hư thần cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Biện Kiêu ở bên trong. Trong toàn bộ, hắc giáp quần bộ 44, ngoại trừ Phong Tư Kính ra, thì tất cả đều há hốc miệng. 2 năm lẻ 3 tháng, từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới ngũ tinh hư thần cảnh, tương đương với đột phá 6 tiểu phẩm cấp, mà trong đó còn bao gồm một đại cảnh giới nữa. Tốc độ tu luyện như vậy có nhanh không? Nhanh, cực kỳ khủng bố. Trước đó đám người Biện Kiêu trong lòng chẳng qua tràn ngập ý vị xem thường đối với Tô Hàn, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này. Như lời Tác Doanh nói là phần lớn bọn họ ấn tượng đối với Tô Hàn vẫn như cũ dừng lại là thời điểm hắn dùng tiền mua chức vị viện lâm sứ, rồi từ lục tinh đột phá đến thất tinh cần tới 2 tháng thời gian. Nhưng giờ phút này, lời nói của Tô Hàn cùng với tu vi của hắn lại như một bàn tay vô hình hung hăng vỗ lên mặt bọn họ. Yên tĩnh giống như là đã chết. Trong cả sân chỉ còn tiếng thở hổn hển. Tất cả sự xem thường cùng khinh thường hay là trái tim ngạo nghễ thời khắc này đều nát vụn. Miệng pháo vô dụng, tu vi mới là căn bản. 2 năm lẻ 3 tháng, từ lục tinh ngụy thần cảnh đi tới ngũ tinh hư thần cảnh. Biện Bộ trưởng người có thể làm được sao? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến phá vỡ sự yên tĩnh này. Biện Kiêu yên lặng, trả lời ta, ngươi có thể làm được không? Tô Hàn lại nói. Biện Kiêu siết chặt nắm đấm, cuối cùng cắn răng nói, không thể. Tô Hàn cười lạnh, lại quay đầu nhìn về phía đám người hắc giáp quân khác. Các ngươi có thể làm được không? Hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời. Thế nào? Đường đường là hắc giáp quân có uy vọng thao thiên, ngạo thị thiên hạ. Hiện nay ngay cả một câu trả lời cũng không dám nói sao? Tô Hàn cực kỳ trào phúng. Không thể. Có âm thanh đẻ nén chuyển ra. Không thể. Sau đó liên tiếp là người mở miệng, không hề nghi ngờ đều là hai chữ đó. Đều không thể sao? Nụ cười lạnh của Tô Hàn lại càng sâu. Tô Bát Lưu ta từ lục tinh ngụy thần cảnh đột phá lên thất tinh, đích thực chỉ dùng gần 2 tháng, thậm chí có người nói ta là phá vỡ cái kỷ lục chậm chạp. Sau đó thì sao? Ấn tượng của các ngươi đối với ta vĩnh viễn dừng lại lúc đó sao? Liền vĩnh viễn cảm thấy ta chẳng qua dùng tiền mua chức vị viện lâm sứ cho nên ta cái gì cũng không xứng. Ở trong mắt các người ta chỉ là một người nhỏ yếu vô tri, có thể tùy ý khi nhục, để cho các ngươi ngay cả mắt cũng không nguyện ý liếc nhìn sao? Hiện tại thì lại như thế nào? Sự tình ta có thể làm được, các ngươi người nào có thể làm được? Ta có được tốc độ tu luyện, các ngươi ai có thể so sánh, có không? Tất cả mọi người bao gồm cả Biện Kiêu vẻ mặt một mảnh đỏ bừng. Đúng vậy, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm đột phá 6 tiểu phẩm cấp. Loại tốc độ đột phá này đơn giản là không cách nào hình dung. Phải biết đây là thần cảnh. Lấy bản thân Biện Kiêu mà nói, hắn còn nhớ chính mình từ lục tinh ngụy thần cảnh đột phá đến ngũ tinh hư thần cảnh đã phải trọn vẹn dùng tới 3 vạn năm. Đây là gấp bao nhiêu lần Tô Hàn? Gấp cả 1 vạn 5 ngàn lần, thậm chí là hơn nữa. Dưới loại tình huống này hắn có tư cách gì tới để chào phúng Tô Hàn, tới để xem thường Tô Hàn? Hắn có tư cách gì để nói Tô Hàn tốc độ tu luyện chậm? Tất cả mọi người ở đây thì Phong Tư Kính là người hiểu Tô Hàn rõ nhất. Cho nên khi hắn thấy bộ giáp hắc giáp quân 44, tất cả mọi người khuôn mặt đỏ bừng, hắn kích động đến thân thể run rẩy, thật giống như hắn mới là nhân vật chính ở đây vậy. Cái loại cảm giác đánh mặt này thực sự là thoải mái chết mẹ. Tạm dừng, không nói tới tốc độ tu luyện, bỗng nhiên Thiên Kiêu lại nói, chúng ta xem thưởng nhất là loại người dùng tiền mua thất phẩm viện lâm sứ. Ngươi mặc dù tốc độ tu luyện có nhanh, chúng ta không thể so sánh, nhưng tu vi hư thần cảnh này của ngươi hoàn toàn không xứng với cái chức vị thất phẩm viện lâm sứ này. Phóng mắt nhìn khắp cả Vân Vương phủ, rất nhiều viện lâm sứ đại nhân tu vi thấp nhất cũng là chân thần cảnh. Tu vi của ngươi không hợp với thân phận thất phẩm viện lâm sứ, có tư cách gì để chúng ta gọi ngươi một tiếng đại nhân? Lời này dường như để cho quân bộ hắc giáp quân 44 tìm được lý do để công kích Tô Hàn, bọn họ cũng theo đó mà hống lên. Đúng, Biện bộ trưởng nó có lý. Trong Vân Vương phủ không phải chỉ có người dùng tiền mua chức vị thất phẩm viện lâm sứ, nhưng người ta lúc mua tu vi ít nhất cũng đã là nhất tinh chân thần cảnh, há là người có thể so sánh được? Người có tiền là không sai, người có thể mua sắm thất phẩm viện lâm sứ chẳng qua chỉ là thỏa mãn hư vinh trong lòng. Loại hành vi này chúng ta không tiếp thụ được, cho nên đừng hy vọng chúng ta khách khí với người. Đánh lấy danh hiệu thất phẩm viện lâm sứ, ở bên ngoài kéo ra hổ để làm đại kỳ, loại người như ngươi sao có thể khiến người ta coi trọng? Nghe được từng đợt mỉa mai, vẻ mặt Tô Hàn càng ngày càng lạnh, mà Phong Tư Kính ở đó thì càng ngày lại càng xúc động. Tu vi của Tô Hàn là vô phương so sánh cùng với thất phẩm viện lâm sứ sao? Các ngươi sợ là còn chưa nhìn thấy chiến lược chân chính của hắn. Thời khắc này Phong Tư Kính thật hy vọng là Tô Hàn nhanh ra tay một chút, chỉ có đánh cho đám gia hỏa này tâm phục khẩu phục, bọn hắn mới triệt để ngậm cái miệng thối lại. Mà Tô Hàn hiển nhiên không khiến hắn thất vọng. Hết thảy những người nào vừa hô hào đều đi ra. Tô Hàn chậm rãi cất bước đi tới trước mặt quân bộ 44, đồng thời quay đầu hướng Biện Kiêu nói, người cũng ra. Vẻ mặt của Biện Kiêu trầm xuống, làm gì? Các ngươi không phải đều cho rằng tu vi của Tô Mỗ là vô phương, phối hợp với thất phẩm viện lâm sứ sao? Tô Hàn thản nhiên nói, hôm nay Tô Mỗ liền để cho các ngươi nhìn một chút, ta đến cùng là có hợp với cái chức vị này hay không? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó là một mảng cười vang trong một vạn hắc giáp quân. Tô đại nhân thân yêu của ta, ngài đây là đang diễn hài sao? Là không nói tất cả chúng ta hợp nhau tấn công, sợ là tùy ý chọn ra một người thì ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngay cả Biện bộ trưởng cũng muốn khiêu chiến, xem kỹ một chút xem tu vi của Biện bộ trưởng là gì có được hay không, là tam tinh chân thần cảnh, là người mà ngươi có thể khiêu chiến sao? Chỉ riêng uy áp đã để ngươi chịu không nổi. Quả thực là cười chết ta rồi. Tất cả mọi người phình bụng cười to giống như nghe được chuyện chê cười nhất thiên hạ. Biện Kiêu còn tính là có thể khắc chế chính mình, trầm giọng nói, Tô đại nhân, ngươi không được. Ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn vẻ mặt không đổi, bình tĩnh như trước. Biện Kiêu hơi trầm ngâm, lại nói, nếu Tô đại nhân khăng khăng như thế, vậy bọn ta tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Bất quá vì lý do công bằng, chúng ta sẽ không hợp nhau tấn công, liền tùy tiện tìm vài người luận bàn một chút với Tô đại nhân. Tô đại nhân cảm thế nào? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng không trả lời. Sưu một tiếng, có một bóng người từ trong hắc giáp quần lao ra, hướng Biện Kiêu ôm quyền. Bộ trưởng, thuộc hạ Trương Huyền, nguyện thỉnh lệnh, hy vọng Tô đại nhân chỉ giáo. Biện Kiêu nhìn hắn một chút, cau mày nói, lục tinh hư thần cảnh, quá mức à? Lời này hạ xuống thì Tô Hàn cũng không có gì, nhưng Phong Tư Kính ở đó xém chút tức điên. Quá mức còn mẹ người chứ, đây là ý tứ gì? Cái này là xem thưởng Tô Bát Lưu sao? Nói thật thì giữa Phong Tư Kính và Tô Hàn cũng không có quan hệ quá thân cận. Bất quá, Tô Hàn lúc trước đã cho Phong Tư Kính một chút nguyên tố tinh thạch, khiến cho hắn tăng nhiều điểm tích phân dữ dội, cho nên Phong Tư Kính đối với Tô Hàn vẫn là có chút hào cảm. Mấu chốt nhất là lúc trước, hắn cũng là như đám người Biện Kiêu đối đãi với Tô Hàn như vậy, rồi bị mạnh mẽ đánh mặt. Hắn biết chiến lực của Tô Hàn cực kỳ khủng bố, Cùng với tu vi của bản thân hắn là hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau, cách biệt một trời một vực. Thế nhưng Phong Thứ Kính cùng đám người Biện Kiều không dám nhau. Hắn coi như là có xem thường Tô Hàn thì cũng không nói lời khó nghe như vậy. Mà bọn người Biện Kiều ở trên tốc độ tu luyện sau khi bị Tô Hàn đánh mặt, không chỉ không xin lỗi, không tự xét lại, ngược lại còn nói tới sự tình của thất phẩm viện lâm sứ. Điểm này thì Phong Thứ Kính thực sự không quen nhìn. Tô Đại Nhân, mặc dù Phong Thứ Kính là người của bộ 44, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nói một câu. Nếu như Trương Huyền hy vọng ngài chỉ điểm một chút cho hắn, vậy ngài vẫn đừng nên che giấu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Phong Thứ Kính, đại khái có thể đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười gật đầu nói, được. Nghe thấy lời ấy, mắt của Trương Huyền sáng lên cười lạnh nói, vậy thì Tô Đại Nhân phải chuẩn bị cho thật tốt, Trương Mỗ ra tay luôn luôn sẽ không lưu tình. Không cần chuẩn bị, Tô Hàn chắp tay sau lưng đứng đó thản nhiên nói, người cứ tới là được. Hừ, Trương Huyền hừ lạnh, thân ảnh vọt ra, mi tâm trên, sao trời trên mi tâm lấp lánh, khí tức của lục tinh hư thần cảnh nháy mắt bùng nổ. Như lời hắn nói, hắn thực sự không lưu tình, đã có cơ hội xuất thủ, tự nhiên muốn mượn cơ hội này giáo huấn thật tốt cái vị viện lâm sứ đại nhân này. Tất cả mọi người lui lại, ánh mắt chưa từng rời đi, nhưng thấy thân ảnh của Trương Huyền lao thẳng đến Tô Hàn. Không sử dụng vũ khí, nhưng nắm tay hắn lại ngưng tụ lực lượng kinh người. Giữa hai người khoảng cách vốn đã không xa, tốc độ của Trương Huyền lại không chậm, bởi vậy ngay trong nháy mắt trùng kích đã tới rất gần Tô Hàn. Mà trong mắt của mọi người, Tô Hàn chỉ vòn vẹn đứng đó phảng phất như bị ngây người, căn bản không né không tránh. Choáng váng sao? Vì Tô đại nhân này sợ là bị choáng váng rồi. Hừ, ngũ tinh hư thần cảnh vốn không phải là đối thủ của lục tinh hư thần cảnh, Tô bắt lưu hắn dĩ nhiên là vô phương phản ứng. Miệng pháo có lợi hại hơn nữa, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là thánh mõm thôi, tu vi không được. Hàng loạt tiếng cười vang truyền ra. Chỉ có Phong Tư Kính ở đó là càng ngày càng cảm thấy hài hước. Oanh! Trương Huyền sọc đến nắm đấm hạ xuống sắp oanh trúng ngực Tô Hàn. Nhưng vào lúc này ầm một tiếng, Tô Hàn nhấc chân đạp ra. Thân ảnh Trương Huyền chấn động, trực tiếp khựng lại. Sau đó có một cơn đau kịch liệt từ cơ thể chuyển đến. Toàn thân xương cốt đều như muốn gãy nát vậy. Dùng lực phản chấn không cách nào hình dung, đạp thẳng vào trên người hắn. Khoảnh khắc này tu vi của Trương Huyền giống như bị co cụm lại, hoàn toàn không cách nào điều động. Thân ảnh hắn như con diều đứt dây, xẹt có một đường cong hoàn mỹ bay ngược ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh của Trương Tuyền bịch một phát ngã xuống đất. Tiếng vang trầm đục giống như truyền ra từ trong lòng mọi người, khiến bọn họ toàn thân chấn động. Trương Huyền, có Hắc Giáp Quân vẻ mặt biến hóa, vội vàng chạy qua đỡ Trương Huyền dậy. Một cước vừa rồi của Tô Hàn cực kỳ lưu loát nhất mạch mà thành. Bọn hắn nghĩ đến là Trương Tuyền sẽ đem Tô Hàn hạ gục, thậm chí còn không thấy rõ một cước kia đến cùng đá ra như thế nào. Mà giờ khắc này Tô Hàn vẫn đứng đó tay chắp sau lưng, căn bản chưa từng di chuyển, giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Tốc độ quá chậm, yếu, Tô Hàn mở miệng. Mặt mũi Trương Huyền tái nhợt, đầy vẻ khó coi. Tất cả mỉa mai xem thường của hắn thời khắc này đều tan biến, duy nhất còn lại chỉ là sự kiêng kỵ nồng đậm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng ôm quyền nói, Trương Huyền thụ giáo. Tô Hàn không để tới hắn mà quay đầu nhìn về phía Biện Kiêu, như cười như không mà nói, Biện Bộ trưởng. Lục tinh hư thần cảnh đích thực có chút quá mức nha. Da mặt của Biện Kiều co quắp một tháng, trầm giọng nói, còn có ai nguyện ý thỉnh giáo Tô đại nhân? Sưu, lập tức liền có bóng người lao ra. Biện bộ trưởng, thuộc hạ Tống Nghị, nguyện thỉnh giáo Tô đại nhân. Thất tinh hư thần cảnh xong, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Thế nào, Tô đại nhân không nhìn chúng thất tinh hư thần cảnh như ta sao? Tống Nghị bất mãn nói. Không tính là gì, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Biện Kiêu nói, Tống Nghị, ngươi cao hơn Tô đại nhân 2 tiểu phẩm cấp, thời điểm xuất thủ tốt nhất thu liễm một chút. Đó là đương nhiên, Tống Nghị ngạo nghễ nói, Tô đại nhân, ra tay đi. Vẫn là người xuất thủ trước đi, Tô Hàn hơi dừng lại rồi nói, ta sợ là ta ra tay, thì ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Khẩu khí thật lớn, và mặt của Tống Nghị giận dữ, thân hình hóa thành một đạo trường hồng, bàn tay vũ động hóa thành trưởng mang, hướng Tô Hàn chộp tới. Tô Hàn ngước mắt lên, tốc độ rất chậm. Trưởng lực không đủ, lòe loẹt, vẫn như cũ là quá yếu. Thời điểm tiếng nói vang lên, tay hắn cũng chạy rãi nhưng lên phất một cái. Oanh! Căn bản không nhìn thấy có bất kỳ lực lượng tu vi nào xuất hiện, nhưng trong nháy mắt Tô Hàn phất tay ra, trưởng mang to lớn của Tống Nghị trực tiếp sụp đổ. Sao? Đồng tử của Tống Nghị có rút lại không thể tin được, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì thể xác đã bùm một tiếng bay ngược ra ngoài. Phốc! Giống như Trương Tuyền vậy, có ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Thời điểm rớt xuống đất, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, xem mình rốt cuộc đã bị công kích như thế nào. Cái này, mắt thấy người thứ hai cũng bị đánh bại, Hắc Giáp Quần Bộ 44 lập tức cau mày. Một cái lục tinh, một cái thất tinh đều là tu vi cao hơn Tô Hàn, thế nhưng kết quả cuối cùng đều bị một kích trực tiếp thổ huyết. Phong Tư Kính ở đó thì hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được là thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ của Tô Đại Nhân này đơn giản đã đến một loại trình độ dô hỏa thuần thanh, thực sự là đăng phong tạo cực. Biện Bộ trưởng, Tô Hàn lần nữa quay đầu cười tủm tỉm, ngươi cảm thấy tu vi của Tô Mỗ như thế nào? Hử, Biện Kiêu vẻ mặt âm trầm. Chỉ một người trong Hắc Giáp Quân mà nói, Vương Kỳ, ngươi tới. Siêu một tiếng, Vương Kỳ bay ra, đứng đối diện với Tô Hàn ước chừng khoảng 10 mét, tuần mệnh. Nhất tình chân thần cảnh sau, hẳn là loại hình tiểu đội trưởng, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Biện Bộ trưởng, ngươi lại càng ngày càng quá mức. Tô Đại Nhân chiến lược kinh người, ngạo thế vô song. Nghĩ đến nhất tinh chân thần cảnh này, hẳn sẽ không phải đối thủ của ngài. Biện Kiêu châm chọc. Có khả năng thử một chút, Tô Hàn nói. Nhất tinh chân thần cảnh cùng với thất tinh hư thần cảnh. Nói nhỏ thì chẳng qua là một tiểu phẩm cấp, nhưng nói lớn thì đó là một đại phẩm cấp khác biệt. Chiến lược của Vương Kỳ này rõ ràng không cùng một đẳng cấp với bọn Tống Nghị. Tô Đại Nhân, Vương Kỳ mở miệng. Ngài chưa từng đạt tới chân thần cảnh cho nên không biết khác biệt giữa chân thần cảnh và hư thần cảnh. Thuộc hạ cũng phải nhắc nhở ngài một chút, chớ có khinh thường. Trong lời nói đều là trào phúng. Vậy ta đây còn phải cảm ơn ngươi sao? Tô Hàn nói. Cái này thì không cần thiết. Thuộc hạ chẳng qua không hy vọng Tô Đại Nhân thụ thương mà thôi. Vương Kỳ nói. Tô Hàn lại khoát tay, ngươi cũng quá lo rồi. Vậy thì thuộc hạ liền động thủ. Vương Kỳ ánh mắt sáng lên vọt ra. Trong nháy mắt lao ra, Tô Hàn vẫn luôn đứng tại chỗ bất động lại đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại, ầm một tiếng, có âm thanh kinh người vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu chỉ thấy trên hư không. Thân ảnh của Vương Kỳ ban đầu lao ra thẳng tắp, lúc này lại cong lại như một con tôm. Có một nắm đấm lúc này đang nằm ngay phần bụng của hắn. Thân ảnh của Tô Hàn mới dần hiện ra, tóc dài tung bay, áo trắng nghiêm nghị. Một màn này giống như để thời gian dừng lại, khắc sâu ấn tượng trong lòng người. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản còn không thấy rõ. Ngay sau đó không để cho bọn họ nghĩ nhiều thì sắc mặt của Vương Kỳ trắng bệch, khóe miệng sung huyết. Thân ảnh bay ngược trở ra so với tốc độ lao tới còn nhanh hơn, tất cả mọi người đều choáng váng. Lục tinh và thất tinh hư thần cảnh còn chưa tính, thế nhưng nhất tinh chân thần cảnh vẫn như cũ ở trong tay hắn, một kích bay ngược, thổ huyết trọng thương. Đây rốt cuộc là hạng chiến lược gì? Tốc độ còn tạm nhưng phản ứng không đủ. Tuy là nhất tinh chân thần cảnh nhưng lại chỉ có thể phát ra được 8 phần 10 chiến lực. Quá yếu. Thân ảnh của Tô Hàn rơi xuống đất nhàn nhạt mở miệng. Cái này sao có thể? Vương đội trưởng thực lực cực mạnh, bình thường. Nhất tinh hư thần cảnh cũng không phải là đối thủ. Làm sao có thể chỉ phát ra được 8 phần 10 chiến lực? Tô Đại Nhân thực sự chỉ là một ngũ tinh hư thần cảnh thôi sao? Đây cũng quá mạnh rồi. Thế giới thực lực vi tôn, góc độ đối đãi với một người cuối cùng sẽ theo thực lực hắn gia tăng mà chậm rãi cải biến. Nói không chút khoa trương, giờ khúc này Hắc Giáp Quân Bộ 44, mặc dù vẫn bất mãn đối với Tô Hàn, nhưng không thể không thừa nhận, Tô Hàn thực sự là rất mạnh. Tiểu đội trưởng không được thì tiếp đó cũng nên đến đại đội trưởng chứ. Tô Hàn cúi nhìn tay, không sao, hôm nay Tô Mỗ liền tranh thủ phụng bồi một chút. Nghe thấy lời ấy, Biện Kiều biến sắc, chiến bại không phải là hắn, nhưng hắn là kẻ mất mặt. Một đám rác rưởi, Biện Kiều hử lạnh. Trịnh trưởng công, người tới. Vâng. Một thân ảnh lao ra, mi tâm có hai ngôi sao màu đỏ, quả nhiên là đại đội trưởng. Tô Hàn mỉm cười. Biện bộ trưởng, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ngươi cứ thắng được hắn trước rồi nói sau, Biện Kiêu nói. Có vết xe đổ rồi trịnh trưởng công này cũng không dám tiếp tục trưởng. Chủ quan. Hắn nhếch miệng cười một tiếng hướng Tô Hàn ôm quyền. Tô đại nhân, hạ thủ lưu tình. Nếu như không lưu tình thì bọn hắn sẽ nằm ở đây chứ không phải là đứng. Tô Hàn thản nhiên nói. Mấy năm trước thuộc hạ có đạt được một bộ thần pháp có gọi là cửu tinh huyễn ảnh. Mong rằng Tô Đại Nhân chỉ giáo. Trịnh Trường Công lại nói. Xem thử một chút. Tô Hàn nói. Sưu một tiếng. Trịnh Trường Công cũng không nói nhảm. Dường như muốn để cho Tô Hàn ăn một cái xuất kỳ bất ý. Thân ảnh lấp lánh. Thế mà trực tiếp hóa thành 9 đạo điểm sáng. Đồng thời 9 bóng người này rất nhanh hóa thành tinh quang. Thoạt nhìn rất nhỏ. Dưới sự phản xạ của ánh nắng cơ hồ là biến mất không nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng thần niệm nhô ra vẫn như cũ là có thể phát giác được 9 điểm sáng này đang cấp tốc tới gần Tô Hàn, dùng một loại xu thế bao vây, đem Tô Hàn vây ở trung tâm. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, sau đó hắn đưa tay, đồng loạt đánh ra. Phanh phanh. Trong một chớp mắt tay hắn chộp ra, bốn phía lập tức truyền đến từng trận nổ vang, tám điểm sáng tất cả đều sụp đổ, chỉ còn một điểm sáng duy nhất thì nằm trong tay Tô Hàn. Còn không hiện thân, Tô Hàn mỉm cười đột nhiên bóp một cái, ầm. Điểm sáng cuối cùng này truyền ra tiếng vang trầm đục, cuối cùng hóa thành thân ảnh của Trịnh Trường Công. Tất cả mọi người có thể thấy được tay của Tô Hàn đang cầm chính là cái cổ của Trịnh Trường Công. Người sau hô hấp tựa hồ cực kỳ gian nan, vẻ mặt đỏ lên cật lực dãy giụa. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quăng ra, Trịnh Trường Công kia như một quả bóng da bay ra ngoài. Hô hấp quán khôi phục, thở từng ngụm hổn hển, đồng thời không thể tưởng tượng nổi mà nói, người làm sao phát hiện được ta? Ý tức nồng đậm như thế, có muốn không phát hiện cũng khó. Tô Hàn lạnh nhạt nói, thân pháp còn tính là tạm được, nhưng thời điểm ngươi thi triển, tốt nhất là cũng đem khí tức phân tách thành 9 phần. Nếu như có thể thì ta kiến nghị ngươi cùng tu luyện với các loại thân pháp khác, cả hai dung hợp với nhau để cho điểm sáng có thể ẩn giấu ở trong phân thân, khí tức tất cả đều bình ổn, khó mà tìm ra được bản tôn. Nhưng nếu làm vậy thì có khả năng sẽ phải lãng phí của ngươi một chút thời gian. Ánh mắt của Trịnh Trường Công dần sáng lên, đến cuối cùng trong đầu là một mảnh minh ngộ. Đà tạ Tô đại nhân chỉ bảo. Một tiếng Tô đại nhân này hắn gọi ra là tâm phục khẩu phục. Tô Hàn không thương tổn hắn, đồng thời cũng trực tiếp tìm ra tác hại lớn nhất của cửu tinh huyễn ảnh, nói một câu là chỉ trúng tim đen. Vô luận từ phương diện chiến lược hay là nghiên cứu đối với thần pháp, Tô Hàn đều có kiến giải đặc biệt của mình. Điều này hiển nhiên không phải người thường có thể làm được. Tô Hàn cũng không tiếp tục để ý tới Trịnh Trường Công mà xoay người nhìn về phía Biện Kiêu. Biện bộ trưởng, đến ngươi. Tô đại nhân quả nhiên lợi hại. Biện Kiêu hít vào một hơi thật sâu. Chỉ là một ngũ tinh hư thần cảnh không quan trọng mà thôi. Vậy mà ngay cả nhị tinh chân thần cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Chiến lược như thế, thiên hạ vô song. Miệng pháo vô dụng, Tô Hàn vươn tay chỉ Biện Kiêu. Ta hôm nay chính là muốn đánh ngươi đến tâm phục khẩu phục. Nằm mơ. Biện Kiêu hừ lạnh một tiếng, căn bản không nói nhảm dư thừa mà trực tiếp ra tay. Vẫn như cũ là không dùng vũ khí. Dù sao mọi người đều là người của Vân Vương Phủ. Cho dù là ra tay thì cũng không phải thù hận sinh tử, chỉ là luận bàn mà thôi. Oanh một tiếng, Biện Kiêu vọt tới không dám chủ quan chút nào. Tu vi tam tinh chân thần cảnh toàn lực bùng nổ, mà Tô Hàn thì đôi mắt sáng lên. Đây là tam tinh chân thần cảnh. Cái này chính là tu vi mà ngươi vẫn coi là vốn liếng để kiêu ngạo sao? Quá chậm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tô Hàn đã vọt lên, khí thế như trời, trực tiếp là chộp lấy Biện Kiêu. Ầm một tiếng, dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, công kích đến từ Biện Kiêu nháy mắt sụp đổ. Thời điểm hắn đại biến sắc mặt thì tay của Tô Hàn đã xuyên qua tầng phòng ngự bên ngoài cơ thể từng tấc một, cho đến cuối cùng hết thảy phòng ngự của Biện Kiêu sụp đổ như trang giấy mỏng. Cánh tay thon dài trắng nõn của Tô Hàn cuối cùng chộp lấy cái cổ của Biện Kiêu. Trước mặt vô số người, đường đường là bộ trưởng của Bộ Hắc Giáp Quân 44, tam tinh chân thần cảnh cứ như vậy mà bị Tô Hàn thộp cổ mạnh mẽ nhấc lên. Biện Kiêu muốn dãy giụa, thế nhưng tất cả lực lượng tu vi đều bị Tô Hàn áp chế phong tỏa. Đây không phải là định thần thuật mà là áp chế tuyệt đối về sức chiến đấu. Biện bộ trưởng, Tô Bát Lưu, mau thả bộ trưởng ra. Thấy một màn này, rất nhiều người của Hắc Giáp Quân đều biến sắc mở miệng la lên. Đường đường là thống lĩnh của một đội quân, lại bị đối đãi như thế thì còn ra thể thống gì? Người có phục hay không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Biện Kiêu. Biện Kiêu cắn răng nhưng lại không mở miệng. Không phục phải không? Tô Hàn cười lạnh, thân ảnh đằng không bay lên, nhìn về Hắc Giáp Quân của bộ 44. Tất cả các người đều có thể ra tay, chỉ cần có người có thể từ trong tay ta cứu ra Biện Kiêu, vậy thì coi như là Tô Bát Lưu ta thua. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều giận không kìm được. Dùng lực lượng của một người lại khiêu chiến toàn bộ Hắc Giáp Quân bộ 44 sao? Phải biết rằng mặc dù Tô Bát Lưu rất mạnh, thế nhưng Hắc Giáp Quân cũng có rất nhiều chân thần cảnh. Người quá cuồng vọng, có người quát. Cuồng vọng thì đã sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Đối với người cuồng vọng mà không thể làm sự tình cuồng vọng sao? Bất quá chỉ là chuyện lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cuồng vọng, đối phương lại giảo biện. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn người này. Có cuồng vọng hay không, chính các người rõ ràng nhất. Tô Mỗ làm người xưa này đã vậy, người nào đối với ta không phục, ta thì đánh cho bà ngoại hắn cũng phải phục. Thấy những người của Hắc Giáp Quân này còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói, bớt nói nhảm lèm bèm đi, Biện Kiêu ở trong tay ta, các người tới thì tới. Hử, cùng nhau tiến lên, hắn mặc dù mạnh nhưng không ngăn được nhiều người như vậy cùng nhau vây công. Đây chính là người tự chọn, nếu như thụ thương, mất thể diện thì cũng đừng trách chúng ta. Sưu một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống thì rất nhiều Hắc Giáp Quân, bao gồm cả những người trước đó ra tay, đều hướng Tô Hàn vọt tới. Bản ý của bọn hắn cũng không phải là muốn làm gì Tô Hàn, chỉ là muốn mượn việc này chứng minh bọn hắn là đúng. Mà trên thực tế bọn hắn đến cùng là đúng hay sai, kỳ thực cũng đã sớm nhận biết được, chỉ bất quá bọn hắn một mực không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Rất nhiều khí tức bùng nổ, hàng loạt bóng người vây công Tô Hàn. Nơi đây là quảng trường, không được phá hư trắng trợn, bởi vậy tất cả mọi người đều có chỗ thu lại. Đương nhiên thu lại đây là ý nói về phạm vi công kích, chứ còn thực lực thì không giữ lại chút nào. Tô Bát Lưu, nhiều người như vậy người không ngăn nổi. Biện Kiêu đang bị bóp cổ vẫn như cũ có thể khàn khàn nói chuyện. Thật sao? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, dịch chuyển bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ, tốc độ nhân lên 8 lần, thân ảnh biến mất tại chỗ. Biện Kiêu chỉ thấy cái cổ của mình bị siết chặt, trước mặt là một mảnh bóng mờ. Khi mà thấy được rõ ràng mọi thứ thì đã rời khỏi địa phương trước đó, đứng giữa đám người. Giờ phút này Hắc Giáp Quân còn lại đang phóng tới Tô Hàn. Những người phía trước thậm chí không biết là Tô Hàn đã ra sau bọn hắn. Đương nhiên, người phía sau thì thấy được rõ ràng. Dù sao thì Hắc Giáp Quân toàn thân đen kịt, mà Tô Hàn thì lại toàn thân áo trắng, cực kỳ chói mắt. Thế nhưng, coi như có thể nhìn thấy thì có lợi ích gì? Phanh! Trong nháy mắt xuất hiện, hàng loạt những âm thanh trầm đục chuyển ra. Tô Hàn như sói loạt bầy cừu, mỗi tiếng vang thì đều kéo theo một tên Hắc Giáp Quân thổ huyết bay ngược ra. Phong Tứ Kính không tham dự, ở xa đứng nhìn, đơn giản là kích động không chịu nổi. Hắn thấy thân ảnh Tô Hàn lấp lóe giữa hư không, cũng không nhìn thấy quỹ tích công kích của Tô Hàn, chỉ có thể nhìn thấy đạo bạch ảnh giống như quỷ mị, cứ không ngừng lượn lờ giữa đám Hắc Giáp Quân, vọt tới vọt lui. Mà theo hắn di chuyển thì từng thân ảnh Hắc Giáp Quân, thời điểm thổ huyết thì đều rơi xuống mặt đất. Không có người nào có thể đụng vào một góc áo của Tô Hàn, thậm chí thời điểm hắn dịch chuyển đều không có người nào thấy rõ được vẻ mặt và động tác của hắn. Biện Kiêu bị Tô Hàn nắm lấy là người cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn đơn giản đều muốn choáng váng rồi. Tốc độ của Tô Hàn nhanh quá nhanh, để hắn có một loại cảm giác không thích ứng nổi, giống như là bị say xe mà buồn nôn vậy. Mặc dù hắn là tam tinh chân thần cảnh, mà dưới sự di chuyển của Tô Hàn cũng choáng đầu hoa mắt. Mà theo hàng loạt bóng người thổ huyết rơi xuống, lấy Tô Hàn làm trung tâm, bốn phía dần xuất hiện một khu vực chân không. Không biết trôi qua bao lâu, hết thảy của người Hắc Giáp Quân đều đã từng rơi trên mặt đất, tràn ngập kiêng kỵ nhìn Tô Hàn. Thời điểm cúi đầu nhìn xuống, thân ảnh đầy đất như là đám kiến hôi lít nhà lít nhít vậy. Bọn hắn bị đánh rơi, kỳ thực vẫn có khả năng xuất thủ lần nữa tiến hành vây công đối với Tô Hàn, nhưng cái này cuối cùng cũng không phải sinh tử đại thù. Tô Hàn có khả năng trong nháy mắt tiêu diệt bọn hắn, thế nhưng hắn không làm như vậy, vỏn vẹn chỉ đánh rụng xuống đất mà thôi. Nếu như lần nữa tham gia chiến đấu, liền sẽ đem sự kiên nhẫn của Tô Hàn hao mòn đi. Lần sau thời điểm lại rơi xuống đất, chỉ sợ không đơn giản chỉ là thổ huyết. Hô, có tiếng gió thổi tới dẫn động sợi tóc tung bay, quần áo của Tô Hàn tung bay phất phới. Bàn tay hắn nắm cổ Biện Kiêu, vẻ mặt thì bình tĩnh như trước, sợi tóc che đi đôi mắt, xuyên qua khe hở có thể thấy ánh mắt cực kỳ sắc bén. Yếu quá yếu. Một đoạn thời gian Tô Hàn mở miệng tràn đầy sự khinh thường và mỉa mai. Cái này là Hắc Giáp Quân bộ 44 sao? Đây là quân đội vương bài của Vân Vương Phủ sao? Nói thật thì các ngươi để ta hết sức thất vọng. Nghe thấy lời ấy, mọi người của Hắc Giáp Quân mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đan xen. Một kích cuối cùng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lật tay lấy ra một lọc chân long tinh huyết. Nếu như các ngươi có thể ngăn cản thì vẫn như cũ xem như là ta thua. Lời nói vừa ra, hắn liền thi triển luôn long huyết cuồng bạo. Cùng một thời gian, sau khi bước vào chân thần cảnh, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh chưa bao giờ thi triển, cũng thời điểm này bùng nổ trong cơ thể Tô Hàn. Khí tức kinh khủng, xong lại uống thêm một ngụm liệt tiểu, càng cuồng mãnh tăng lên dữ tợn. Lúc này Tô Hàn một mực thu lại, cho nên Hắc Giáp Quân tự nhiên không cảm nhận được, nhưng thời khắc này hắn lại không che giấu, tu vi trực tiếp tràn ra uy áp đầy trời, khiến cho bọn hắn đều không thở nổi. Đây cũng là một kích mạnh nhất nếu như Tô Mỗ không dùng đến những thủ đoạn bảo mệnh. Đến một trình độ nào đó, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay hắn lật ra, hướng bầu trời vỗ thẳng lên một cái, soạt. Ở trên hư không trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một gợn sóng hiện lên. Rồi theo đạo gợn sóng thứ nhất xuất hiện, thì đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, lít nhà lít nhít, giống như đem cả mảnh hồ hư không này biến thành một cái hồ nước, lan tràn ra chung quanh. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, phạm vi càng lúc càng rộng. Ở trong mắt mọi người, đem tất cả Hắc Giáp Quân, thậm chí cả quảng trường to lớn đều bao phủ vào trong đó. Cho đến giờ phút này mọi người mới có thể nhìn rõ. Ở trong gợn sóng này có một bàn tay hư ảo chậm rãi trồi lên. Cũng có thể nói những cái gợn sóng kia chính là vân tay. Cái này, Mạnh cỡ nào? Hết thảy hắc giáp quân đều ngẩng đầu, bao gồm cả biện kiêu trong đó. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được uy áp kinh khủng kia, khí tức đáng sợ kia. Đây là chiến lực mà một ngũ tinh hư thần cảnh có thể thi triển ra sao? Tiếp lấy, Tô Hàn bỗng nhiên quát to, soạt một tiếng, bàn tay đột nhiên ép xuống, chớp mắt từ giữa hư không đã đẩy xuống đỉnh đầu của đám hắc giáp quân. Trong chớp mắt này, một vạn hắc giáp quân thân thể rung mạnh, bọn hắn theo bản năng triển khai ra phòng ngự mạnh nhất của mình. Còn công kích ư? Nói thật thì giờ khắc này, phản ứng duy nhất có thể làm ra để cho phép bọn họ làm chính là bày ra phòng ngự mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.